Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 3, Vạn Ma Cúi Đầu Hướng Chí Tôn. Nhìn ngã xuống chiến hữu, Xích Mi Tam Vương hai mặt nhìn nhau, do dự gian, Huyền Âm trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói, Vương Thượng thực lực làm người khâm phục, chúng ta đồng ý quy hàng, chúng ta cũng là... Xích Mi hai người cũng là đồng dạng tỏ thái độ đầu hàng. Chà chà, các ngươi thái độ biến hóa cũng quá nhanh. Này để cho các ngươi chết đi chiến hữu sẽ nghĩ gì pháp? Hà Hằng liếc mắt chết ở chính mình dưới đao cửu miệt. Không khỏi lắc lắc đầu. Này ba cái ma vương như thế nào cùng cỏ đầu tường một dạng. Xích Mi vương cười khổ một tiếng. Vương thượng có chỗ không biết. Kỳ thực chúng ta bốn người là bị người sai khiến đến đây ngăn cản ngươi nhất thống đại nghiệp. Vốn là thân bất do kỷ. Nhưng hiện tại kiến thức thực lực của ngài sau. Chấm ngoặc kép, cảm thấy hậu trường người đã không làm gì được bản tôn. Vì vậy trực tiếp đầu hàng. Thật sao? Hà Hằng cười lạnh, trong tay hai lưỡi, bá chém ra. Đỏ như máu tia sáng lóe lên. Ba người đồng thời bị chém thành hai đoạn. Náo loạn nửa ngày. Nguyên lai chỉ là lính hầu, không trách yếu như vậy. Nhẹ nhàng thu hồi hai lưỡi, Hà Hằng hai mắt nhìn về phía ma giới nơi sâu xa. Trầm giọng nói, có thể mệnh lệnh này bốn đại ma vương, người giật dây không đơn giản a. Sẽ là ai chứ, đương nhiệm ma tôn? Không, người này vẫn không có bản lãnh này. Hẳn là các ngươi, cười nhạt, Hà Hằng xoay người bước đi. Hạ lệnh thủ hạ đại quân tiếp tục thâm nhập sâu, thảo phạt bốn đại ma vương lãnh địa, lại là 3 năm trinh phạt cùng thống trị, ma giới trừ bỏ ma tôn vị trí thánh thành, đã toàn bộ rơi vào Hà Hằng chi thủ, ma giới đại thế dĩ nhiên sáng tỏ, ma tôn bị vây nhốt ở bên trong tòa thánh thành, dĩ nhiên chỉ là cái tượng trưng, lão già lưng còng hắn, đã vô lực xưng tôn thiên hạ, nhưng Hà Hằng lại không hề động thủ. Bởi vì hắn phải đợi chân chính người giật dây xuất hiện. Ma giới tuy rằng vẫn lấy ma tôn dẫn đầu, nhưng Hà Hằng lại biết đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Ma giới chân chính chúa tể vẫn là có một người khác. Ngày xưa Hiên Viên Hoàng đế đến thần giới trợ lực, đánh bại sơ đại ma tôn Sivu. Sivu trốn vào dị không gian, tàn quân liền phát triển trở thành bây giờ ma tộc. Sivu bị thiên đế Phục Hy ban xuống Hiên Viên Thánh Kiếm gây thương tích. Tuy rằng may mắn thoát được một mạng, nhưng cũng rất nhanh đi đời nhà ma, trở thành duy nhất một cái không phải là bị đời kế tiếp ma tôn đánh bại ma tôn. Hắn sau khi chết, hắn an bài một lòng nghĩ vì đó báo thù, nhưng khổ nỗi thực lực không đủ. Sở dĩ liền đem ma giới làm thành nhược nhục cường thực rừng cây pháp tắc. Mỗi một đời ma tôn thượng vị đều cần đánh bại trước một vị. Tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Trở thành chỉ cái này thần giới thế giới. Nhưng những kia Sivu an bài lại bản thân lại đang ẩn núp. Rất ít can thiệp ma giới sự tình. Trừ bỏ mấy lần cùng thần giới xung đột bên ngoài. Hầu như chưa từng xuất hiện. Bọn họ bây giờ kỳ thực cũng không có thiếu sống sót. Những người này mới là ma giới chân chính người thống trị. Người mạnh nhất, ma giới trật tự là bọn họ định ra. Hà Hằng hiện tại muốn thay đổi chế độ. Tự nhiên cũng phải mặt đối với bọn họ lực cản. Những này tồn thế không biết mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật. Mới là hắn đối thủ lớn nhất. Cho tới cái gọi là đương đại ma tôn. Bất quá là cái khôi lỗi mà thôi. Rõ ràng những này, Hà Hằng đang chuẩn bị rất nhiều sau. Vừa mới bước lên thánh thành. Phía sau hắn. Ngàn vạn ma tộc đại quân chen chúc, đem toàn bộ ma tôn thánh thành vây nước chảy không lọt. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đây chính là ma tôn nơi. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Thánh thành trên cửa thành ma tộc thủ tướng nhìn này vô cùng vô tận đại quân. Nhất thời run rẩy, nhưng lâu dài tới nay đối với ma tôn trung thành. Để hắn không thể không lấy dũng khí. Chỉ trích bên ngoài che ngợp bầu trời ma quân. Lạnh lùng nhìn hắn, Hà Hằng lắc lắc đầu. Ma tôn nơi, chỉ tiếc, nó lập tức thuộc về bản tôn. Để ma tôn đi ra đi. Bản tôn đồng ý lấy truyền thống phương thức cho hắn cuối cùng một điểm tôn nghiêm. Nói lúc, mênh mông ma uy ầm ầm cuốn lên, ép hướng về đối diện cao vót thành trì. Thiên địa vạn vật vì đó tĩnh mịch, trong thành ma tộc hết mức trầm mặc. Một lát sau, cửa thành bỗng nhiên mở rộng, một tôn cao to thân ảnh chậm rãi đi ra, người mặc màu đỏ tươi chiến bào, cầm trong tay một thanh trường kích, sắc mặt nghiêm túc mà trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng dưới lộ ra một luồng sát khí cùng tang thương. Phảng phất một vị bất thế vương giả đi tới nhân sinh cuối cùng. Y nguyên trực diện chung kết, ma tôn nhĩ đế, đến đây một trận chiến. Trường kích khẽ dương lên, một vệt hàn quang tràn ngập chu vi trăm dặm, vô tận phong mang biểu lộ ra đỉnh cao nhất lực lượng. Nhìn hắn, Hà Hằng hai mắt nhắm lại, không khỏi nói, được lắm ma tôn, thực lực của ngươi so với cái khác ma vương cường quá nhiều. Những kia chỉ là rác rưởi mà thôi, bằng không vì sao ta xưng tôn. Bọn họ cúi đầu, ngạo nghễ một lời, ma tôn nhĩ đế mắt lạnh nhìn chăm chú Hà Hằng. Người cũng không kém, lại có can đảm lật đổ vốn có trật tự, đối kháng những lão già kia. Như vậy dũng khí, đáng giá than thở, Hà Hằng nói, dùng lời của ngươi tới nói. Bọn họ, rác rưởi, nhiều năm như vậy năm tháng, đều không thể làm được báo thù, trái lại chỉ có thể ký hy vọng vào người khác. Này cỡ nào nhu nhược, ta muốn lật đổ này mục nát lạc hậu chế độ, đổi một cái tiên tiến mạnh mẽ chế độ, bọn họ còn ngăn cản, càng là ngu xuẩn, bị phế vật như vậy chúa tể ma giới, nơi nào còn có hy vọng. Tên tiểu tử này, thật là to gan. Trong bóng tối chú ý trận này ma giới biến đổi lớn mấy cái thân ảnh nghe được lời này, không khỏi hừ lạnh, nhìn hầm hầm Hà Hằng. Màu đỏ tươi ánh mắt sát khí nghiêm nghị, trong đó có một người lại trầm mặc, hắn nói cũng có đạo lý, ma giới bằng vào chúng ta hình thức phát triển nhiều năm như vậy, y nguyên vô pháp chống lại thần giới, có lẽ thật muốn cải cách, tên tiểu tử này năng lực không kém, nếu là thật để hắn thượng vị, có lẽ có thể mang đến một phen mới khí tượng, hừ, chờ hắn lên làm ma tôn nói sau đi, mấy người khác lạnh lùng nói. Ánh mắt tiếp tục nhìn kỹ phía dưới chiến cuộc, chỉ thấy ma tôn nhĩ đế ngang kích ở trước người, đen kịt hai mắt chiến ý thiêu đốt, lạnh lùng hét cao nói, nhiều lời vô ích, chiến, được, trong tay hai lưỡi giơ lên, Hà Hằng lạnh xiên trực diện nhĩ đế, lại thấy đối phương một kích quét ngang, cuồn cuộn ma nguyên cuốn lấy bát phương sấm gió, chân ma nộ chu thiên, sấm gió cuốn ngược, càn khôn rung động. Thiên địa quỷ thần hoàn toàn chấn động theo, toàn bộ ma giới ở này một kích phát động thời gian, toàn bộ không khỏi nổ vang lên, để lục giới rất nhiều cường giả biến sắc, một đạo kinh thiên kích ảnh ngang trời đâm ra, cắt ra không gian, chớp mắt chỉ về Hà Hằng yết hầu, đạo ma loạn vũ, lục thần thức, chân nguyên nhấc lên, chất phác sức mạnh dốc hết hoàn vũ, Hà Hằng nhẹ nhàng cất bước. Dung chuyển ma giới bị trong nháy mắt trấn áp, lập tức một luồng tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như ma mà không phải ma, tràn ngập sức mạnh hủy diệt màu đỏ tươi ánh đao tự trên trời chém xuống. Chu tiên giết thần, không có gì không thể giết. Ầm ầm, đao kích giao chiến thức thứ nhất, chỉ thấy màu đỏ tươi ánh đao tự trên mà đến, cắt xuống ngang đâm kích ảnh, sức mạnh hủy diệt bắn ra, khoảnh khắc sụp xuống hư không. Sụp đổ kích ảnh, không được, ma tôn nhĩ đế sắc mặt cuồng biến, đã thấy ánh đao kia dư lực chưa tán, hướng về hắn chân thân chém tới, thương khung diệt pháp, huyền hoàng khuynh phúc, cực chiêu vừa ra, càn khôn dung chuyển, ma giới nước bốn biển thoáng chốc cuốn ngược, hình thành ngập trời biển gầm, nhấn chìm mặt đất, mà trên đất xác bên trên, vô số núi lửa ầm ầm bạo phát, nóng rực sóng hỏa cháy hết thiên địa. Toàn bộ ma giới, một bộ tận thế cảnh tượng, tất cả nguyên nhân, chỉ vì nhĩ đế đâm ra này một kích, bá đạo, tuyệt thế, thủy hỏa đan dệt, thiên địa cùng lưu, vạn vật minh hợp, kích ảnh hóa hắc long, ma giết thiên hạ, vừa đối mặt, cái kia hắc long nuốt hết ánh đao, sau đó tự bầu trời đánh về phía Hà Hằng, mở ra to lớn miệng lớn, chiêu thứ hai, Hà Hằng nhàn nhạt thoáng nhìn. Trong tay hai lưỡi lần thứ hai vung lên, màu đỏ tươi hào quang hiện lên, Trong phút chốc ma giới tràn ngập mỗi một tấc góc sát khí bị một luồng hoành đại sức mạnh thôn phệ. Hội tụ với lưỡi dao bên trên. Sau đó, chém ra, chảm thiên thức, chảm thiên một đao nhằm phía mây xanh. Toàn bộ thương khung cũng vì đó run rẩy, dường như thiên đạo đang sợ hãi, sợ sệt tự thân bị chảm. Kích ảnh biến thành hắc long ở trên trời đập xuống thời khắc vừa vặn tao ngộ đao này quang. Lập tức hai cỗ kinh thế sức mạnh va chạm ra. Toàn bộ lục giới đều ở trong chớp nhoáng này nghe thấy một đạo nổ vang thanh âm. Thần giới Lăng Tiêu Bảo Điện trên, ngồi cao đám mây thiên đế Phục Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cả người tỏa ra bất hủ hào quang, nhìn về phía ma giới. Lập tức trách trời thương người nói, đạo tiêu ma chướng, thiên hạ nhiều chuyện rồi. Ừ, đứng ở hắn một bên một cái oai hùng nam tử không khỏi kinh ngạc. Lên tiếng hỏi, lục giới rung chuyển, dường như bởi vì ma giới. Không biết thiên đế ngài phát hiện cái gì? Phục Hy nhìn về phía vị này thần tộc ưu tú nhất cường giả. Than thở, ma giới mới cũ ma tôn đang ở quyết chiến. Thực lực của bọn họ đều là bất phàm. E sợ ma giới sắp hưng thịnh a. Ma giới cường giả, Phi Bồng cũng muốn gặp gỡ một lần. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Phục Hy nói, người sẽ có cơ hội. Lục giới chi loạn, e sợ không xa. Ngay ở bọn họ nói chuyện thời khắc, Lăng Tiêu Bảo Điện lần thứ hai rung chuyển. Một luồng kinh thiên ma khí càng nhảy vào thần giới. Bọn họ muốn phân ra thắng bại. Phục Hy nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía dưới. Chiêu thứ ba, diệt đạo thức, một đòn chém giết kích ảnh cự long. Hà Hằng tái xuất đao, kinh thiên ma khí khuấy động cửu thiên thập địa. Tử vong tận lực lay động trụ vũ càn khôn. Một đạo vô hình ánh đao như đại đạo chi nhận, xẹt qua chân trời. Nhĩ đế điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể ầm ầm tăng vọt, hóa thành cao mấy ngàn trượng người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, cả người sấm gió múa tung, kích ảnh phá thời không. Đột nhiên, hắn hội tụ cả người sức mạnh, rót vào trong tay cự kích, đâm hướng về phía trước. Xá thân sát, to lớn ma khu khoảnh khắc thu nhỏ lại, vô tận sức mạnh hòa vào cự kích. Thời khắc này nhĩ đế đem sinh mệnh tất cả hòa vào trong tay kích. Rơi trong lòng nói, liều mình một đón, trực diện ánh đao, ầm ầm ầm. Trời long đất lở, càn khôn nổ vang, lục giới rung chuyển, duy gặp hai cỗ mênh mông sức mạnh giao chiến. Cực hạn đen, cực hạn ma, chỉ có hủy diệt cùng giết chóc. Đây là ma đạo cực đỉnh. Chiến, to lớn ma khu đã co lại thành trăm trượng. Nhĩ đế trong mắt lại vô hỉ vô bi. Chỉ muốn đánh xong nhân sinh cuối cùng chiến. Giết, màu đỏ tươi đao gió quang chặt đứt thiên địa. Pháp gì tắc. Trật tự đều là như vậy vô lực, chỉ có thể mặc cho hủy diệt, chỉ vì này đã không phải pháp mức độ, mà là đạo sức mạnh, nó vượt qua pháp tắc, chân lý, trật tự, là không thể suy nghĩ cảnh giới. Hà Hằng vào đúng lúc này, đối với đạo có trước nay chưa từng có cảm ngộ, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể phá tan ngưỡng cửa kia, gần đạo chi đao chém ra, không thể tan tác. Nhĩ đế thân thể thu nhỏ lại đến nhỏ nhất, cuối cùng hóa thành bọt nước, không còn tồn tại nữa. Ánh đao vẫn như cũ, ầm ầm chặt đứt cái kia cự kích. Một đời ma tôn, danh dự lục giới bất thế cường giả, càng ở trong vòng ba chiêu bại trận, tất cả công danh hóa thành nước chảy. Chỉ có một cái đoạn kích ghi chép đã từng huy hoàng, không hề có một tiếng động, càng sâu có tiếng, ma giới tất cả muôn dân giờ khắc này kinh ngạc trong lòng, không tự chủ được quỳ xuống, cúng bái cái kia hủy thiên diệt địa thân ảnh. Ma tôn, ma tôn, cảm thụ gia trì ở thân vạn ma niềm tin. Hà Hằng đề đao nhìn hướng lên trời, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng đi ra đi. Hôm nay bản tôn muốn một bộ bình định ma giới, hoàn thành đại nhất thống. Các ngươi những này lão hủ hạng người nhất định phải lựa chọn. Quy hằng vẫn là hủy diệt. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mấy bóng người chậm rãi tự trong hư không đi ra, mang theo vẻ giận dữ. Cả người sức mạnh hủy diệt kinh thiên, vô tận ma uy hám thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,